Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Đồng ý lúc này ánh mắt chính là trầm xuống nặng, bởi vì hắn từ đấu khí đại lục, một mực đi theo Tiêu Viêm bộ pháp, tại đi vào đấu đế đại lục về sau, cơ hồ chưa hề tại chính thức trên ý nghĩa, rời đi Tiêu Viêm bên người, từ đầu đến cuối, đều bạn tại Tiêu Viêm trái phải, có thể nói là như hình với bóng. Bây giờ nghe được Tiêu Viêm thân ở đấu thần liên minh cái này nguy cơ tứ phía, bộ kinh tâm địa phương, ở trong nội tâm, xa hắn trên nhục thể mình đầy thương tích, còn muốn đau đớn ngàn vạn lần, kia không kịp chờ đợi giúp Tiêu Viêm chia sẻ áp lực tâm tình. Cũng không có bởi vì thần lương quân vô tình cự tuyệt, mà yếu bớt nửa phần, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, ta đều muốn đi trợ giúp cha của ta cha, lòng ý trong mắt, toát ra kia kiên nghị, giống như ngoan thạch một loại biểu lộ, tự hồ không có bất kỳ người nào có thể dao động quyết tâm của hắn. Như là ba thần quân vừa rồi nói tất cả lời nói, đối với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng, thậm chí trực tiếp coi như gió thoảng bên tai, đạp đạp khoảng. Ở thời điểm này, một trận chặt chẽ bộ pháp âm thanh, từ đằng xa, trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau đó một đạo mỹ lệ thiến ảnh, liền là xuất hiện ở Long Ý trước mặt. Một giây sau, đứng tại chỗ Long Ý đầu tiên một phát sững sờ, sau đó chờ hoàn toàn thấy rõ ràng, trước mắt cái này đạo chân thật thân ảnh thời điểm, trong nháy mắt, lập tức liền giống như lọt vào điện giật một loại tốc độ, đứng lên tới. Tại khuôn mặt phía trên, khó được bộc lộ, mà ra, một mò kích động cùng vui sướng biểu lộ, dường như mới như ở trong mộng mới tỉnh, có chút không tin cái này đột xuất lúc nào tới một màn. Đinh Duyệt đại tiểu thư, Long Ý cũng không phải là ngốc, chỉ bất quá tư duy tương đối đơn giản, thích đi thẳng về thẳng, không thích vòng quanh vòng, nghĩ phức tạp như vậy, làm người bằng phẳng, làm việc không dây dưa dài dòng. Tính cách đã ngay thẳng, lại chất phát trung thực một chút mà thôi. Trong Long Ý, người thế mà còn sống. Đinh Duyệt tại nhìn thấy Long Ý thân ảnh trong nháy mắt đó, trong nháy mắt, đôi mắt đẹp đồng dạng cũng là trở nên có chút hồng nhuận lên, liền luôn luôn trầm mặc ít nói. Nội tâm kiên cường Long Ý, ánh mắt bên trong đều là lóe ra điểm điểm lệ quang. Hai người tại lẫn nhau gặp mặt một khắc này, đồng dạng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn hắn quan hệ không có chút nào nhận lấy cái chết vong ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm kiên cố, cũng tương tự càng thêm kiên định mạnh lên, trợ giúp Tiêu Thiếu Tâm. Mà Long Ý cùng Đinh Duyệt đều phi thường rõ ràng, bọn hắn trải qua một trận sinh tử quyết đừng, cho tới bây giờ, đều còn không biết mình mất tích những cái kia đồng bạn, đến tột cùng ở đâu, còn có sống hay chết, trận này có thể xưng không sợ chiến đội tai họa ngập đầu. Làm cho toàn bộ chiến đội, hiện nay càng là sụp đổ. Muốn lần nữa đoàn tụ một đường, khôi phục dĩ vãng kia tiếng cười nói vui vẻ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đại gia đình. Chỉ sợ đã là khó như lên trời sự tình, Đinh Duyệt lập tức liền bổ nhào vào Long Ý trong lòng ngực. Dù sao, đều cùng một chỗ sinh sống, gần đã mấy trăm năm thời gian, lẫn nhau, đều đem đối phương, xem như có thể chân chính tại thời khắc nguy nan dựa vào người. Lẫn nhau tin tưởng vô điều kiện, cái này một phần nồng hậu dày đặc chất phát tình cảm. Vượt qua bình thường bằng hữu loại quan hệ đó, thậm chí đều xa thân nhân huyết mạch ở giữa tình cảm, cũng cao hơn bên trên một điểm. Mà Long Ý ánh mắt, ở thời điểm này, cũng là lập tức trở nên nhu hòa xuống dưới. Bởi vì trừ mình một mực coi là cha Tiêu Viêm bên ngoài, những cái này, tại nguyên bản, liền cùng hắn không có bất kỳ cái gì huyết mạch quan hệ người xa lạ, lại như là thân sinh tay chân, quan tâm cùng bảo vệ hắn. Thời gian có thể sẽ thay đổi người hết thảy. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trải qua trùng điệp lòng chua xót gặp trắc trở, cho dù là Long Ý kia không bị bất cứ chuyện gì mà thay đổi tâm, tại tích lũy tháng ngày xuống tới, đồng dạng cũng là hiện ra một vòng ấm áp. Ngươi còn tốt đó chứ, Long Ý? Đinh Duyệt vội vàng biến mất, tràn ngập trong hốc mắt, chậm rãi đảo quanh nước mắt về sau, mới là khôi phục như thường, tiếp tục hỏi. Long Ý hướng về Đinh Duyệt, khẽ gật đầu, lấy đó an ủi, mang theo một mỏ ý cười hồi đáp. Thương thế của ta mặc dù trước đó vô cùng nghiêm trọng, chẳng qua khôi phục lại hiện tại, đã không có cái gì trở ngại, khả năng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tiêu Thiếu tình huống, đúng như bọn hắn nói tới sao? Long Ý rất hiển nhiên, không hoàn toàn tin tưởng Kha Vân, cùng ba thần quân lời đã nói ra, từ đầu đến cuối đều đối bọn hắn, ôm lấy một tia hoài nghi, thậm chí là cảnh giác. Dù sao bọn hắn đối với Long Ý đến nói lời, toàn bộ đều là một chút mỗi người một ngã nhân vật. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có lừa gạt ngươi, Tiêu Thiếu đích thật là như bọn hắn nói, lần này một thân một mình chui vào đấu thần liên minh nội bộ. Nơi đó định là chân chính hang hổ, nếu như hơi có một chút không cẩn thận, như vậy khả năng liền sẽ bị người tính toán. Hiện tại ta giống như ngươi, đều rất lo lắng Tiêu Thiếu an nguy, cũng tương tự lý giải tâm tình của ngươi, nhưng bày ở chúng ta trước mắt, hiện thực tàn khốc là, vẹn vẹn bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, hiện tại tiến đến, chẳng những giúp không được Tiêu Thiếu giải quyết vấn đề, mà lại chỉ làm cho Tiêu Thiếu mang đến một chút không thể vãn hồi phiền phức. Đinh Duyệt một bên nhẹ gật đầu, một bên phi thường kiên nhẫn cho, lòng ý phân tích nói thế cục trước mắt. Cái gì, cha một người, ta làm sao có thể ở đây như thế an nhàn tiếp tục chờ đợi đâu, không được, ta hiện tại liền phải đi tìm cha của ta cha, vô luận nơi đó có nguy hiểm cỡ nào, ta đều muốn bồi kiện lấy cha của ta cha, bởi vì vô luận nhiều nguy hiểm cha đều bồi tiếp ta, ta không thể ở đây. Lòng ý tại vừa rồi Đinh Duyệt trong giọng nói, nghe được hang hổ hai chữ thời điểm, chính là cảm thấy Tiêu Viêm hiện tại gặp rất lớn khó khăn. Lại thêm, bây giờ không sợ chiến đội, lại chỉ còn Hạ Tiêu Viêm một người tại một mình phấn chiến, cho nên giống loại này tình cảnh nguy hiểm, Long Ý tuyệt đối không có khả năng, vẫn dạng này khoanh tay đứng nhìn xuống dưới. Nhìn xem kích động Long Ý, Đinh Duyệt vội vàng an ủi nói ra, đừng có gấp, Tiêu Thiếu tự có hắn tính toán, mà lại chúng ta thực lực hôm nay, đối với Tiêu Thiếu đến nói cũng là vướng víu, nơi này có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tại lúc nào đi cho Tiêu Thiếu ngột ngạt, không bằng lưu tại nơi này cố gắng tu luyện, tại Tiêu Thiếu cần chúng ta thời điểm có thể đứng ra, kia há không mới gọi hỗ trợ. Nghe nói Đinh Duyệt lời nói về sau, Long Ý lập tức bình tĩnh lại, bây giờ hắn cùng Đinh Duyệt thực lực đều là đấu tiên, mà lại thương thế bên trong cơ thể bây giờ còn chưa khỏi hẳn, thực lực cũng là đại đại lạc hậu hơn Tiêu Viêm. Lần này chúng ta chiến đội cũng bởi vì thực lực quá yếu, mới đưa đến toàn quân bị diệt, mà lại càng là liên lụy Tiêu Thiếu. Nếu như một mực lỗ mãng, đối Tiêu Thiếu không chỉ có không có trợ giúp, ngược lại là làm trở ngại, chứ không giúp gì. Lòng ý ta có thể cảm nhận được cảm thụ của ngươi, bất quá chúng ta hiện tại, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, hiện tại không sợ chiến đội, đã bị đánh tan một lần. Chẳng qua ta từ đầu đến cuối tin tưởng, trong tương lai ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Đinh Duyệt chăm chú nhìn Long Ý nói, sững sờ Long Ý ánh mắt rốt cuộc nhu hòa, không còn phân cao thấp. Kha Vân bọn người nhìn xem một màn này, cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Nhưng vào lúc này, Kha Vân lông mày siết chặt, vội vàng cúi đầu xuống, ba thần quân cũng là như thế, sau đó chính là nhìn thấy một thân ảnh từ đằng xa thân thể đoan trang, chậm rãi đi tới, khí thế như vậy khiến người không khỏi sinh lòng kính sợ. Nữ hoàng điện hạ. Kha Vân cùng ba thần quân đều là thần sắc cung kính liền ôm quyền, trầm thấp đầu. Nện bước chậm rãi bộ pháp, đi vào trước mặt mọi người nữ hoàng nhìn xem Long Ý cùng Đinh Duyệt hai người chính là giống như cười một tiếng. Nàng toàn thân cao thấp, một chỗ trường bào màu đỏ vàng đập vào mắt bên trong, vai trần trụi, môi đỏ làm nổi bật da thịt như tuyết trong suốt, kia mảnh khảnh eo thon về sau, chính là thật dài váy. Trên đường đi mơ hồ tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, kia tinh xảo trên gương mặt một đôi hiện ra lạnh lùng ngạo thế đôi mắt chính là nhìn chăm chú lên mọi người ở đây. Mặc dù nàng là nữ nhân, nhưng là ở trên người nàng, ngược lại tán phát là bá vương khí thế cường đại. Xem ra tại trong đội ngũ của hắn, ngươi cũng có thể coi là một cái danh phù kỳ thực túi khôn a, có thể tại hiện tại loại này cùng đồ mạc lộ hỏng bét tình huống phía dưới, còn có thể đem hiện nay cụ thể thế cục nhìn như vậy thông thấu cùng triệt để sáng tỏ, cũng là có mấy phần quyết đoán. Lúc này, nữ hoàng bờ môi bắt đầu có chút khiêu động ra, kia ưu mỹ dễ nghe, như là phong linh một loại thanh âm, nhẹ nhàng trong không khí phất động cùng truyền vang, mơ hồ ở giữa, một cổ thoải mái dễ chịu khoan khoái cảm giác, chính là xông lên đầu. Nữ hoàng điện hạ quá khen, Đinh Duyệt đồng dạng cũng là chắp tay ôm quyền, thần sắc vô cùng cung kính nói. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, phản chiếu tại trước mắt mình nữ tử này, càng là nàng cũng không dám tưởng tượng cương đại. Mà lại huống chi, trong khoảng thời gian này, bên trong, tại cổ thần điện dưỡng thương cùng lúc tu luyện, nữ hoàng đối với Đinh Duyệt thỉnh cầu, càng là hữu cầu tất ứng, trọng yếu nhất chính là không đòi hỏi bất kỳ hồi báo. Điểm này đồng dạng cũng là làm cho Lan Bạc kỳ hồ, bởi vì đi vào một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cho nên cảm giác cùng phòng bị tâm lý, cực cao Đinh Duyệt, bắt đầu không thể tránh né ở trong lòng sinh ra một trận cảm kích. Tiêu Viêm là cha của ngươi cha sao? Nữ hoàng đồng dạng cũng là, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng thiêu động lập tức ánh mắt của nàng nhìn về phía, tại một bên khác dáng người coi như khôi ngô, nhưng là trên mặt bộ dáng, lại cùng Tiêu Viêm căn bản không có chút quan hệ nào Long Ý. Dùng đến ngạc nhiên cùng giọng nghi vấn hỏi Long Ý. Long Ý nặng nề gật đầu, mà nữ hoàng thì là mày liễu, có chút nhăn lại từ trên xuống dưới cẩn thận lại lần nữa dò xét Long Ý một phen về sau, chính là có thể xác định, tại Long Ý trên thân, cũng không có thuộc về Tiêu Viêm huyết mạch, nhưng là tại cảm ứng trong chớp nhoáng này, nữ hoàng đồng dạng là đôi mắt đẹp, bỗng nhiên thích chặt. Chúc Cửu Âm, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu, tại nữ hoàng trong lòng, đồng dạng cũng là ngạc nhiên cùng cảm thán một tiếng. Cái tên này không chỉ có thể chấn động hiện tại như mặt trời ban trưa đấu thần liên minh, mà cho dù tại lớn như vậy 3000 giới không bên trong, cái tên này đều tràn ngập nồng đậm lực chấn nhiếp. Tại nữ hoàng gương mặt phía trên hiếm thấy bộc lộ mà ra một mò nhàn nhạt mỉm cười, lập tức trên gương mặt liền hiện ra hai cái rõ ràng lún đồng tiền nhỏ. Nụ cười này phảng phất cũng có thể làm cho toàn bộ hư vô biển tất cả nhân vật cũng vì đó điên đảo. Kia ngươi có muốn hay không trợ giúp cha của ngươi cha? Nữ hoàng lại lần nữa chính là mở miệng hỏi hắn. Mà Long Ý tại nghe được câu này về sau, cũng là tại bỗng nhiên ở giữa, lập tức liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt kia không tinh khiết. Một giây sau nhìn nhau nữ hoàng kia đôi mắt đẹp lúc, kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng bên trong, mơ hồ xen lẫn một cổ nhiệt huyết sôi trào cảm xúc, kia sạch sẽ con ngươi. Đang nhìn nữ hoàng tấm kia hoàng mỹ không một tì vết khuôn mặt lúc một sát na, tại trong ánh mắt thế mà không có bất kỳ cái gì một tia nội sóng chập trùng. Phảng phất coi như lại kinh thế hải tục dung nhan. Tại Long Ý trong mắt, kia đều không đủ lấy làm hắn chấn kinh. Giờ này khắc này, hắn quan tâm nhất một việc, đó chính là Tiêu Viêm an nguy vấn đề. Mình nguyện vọng duy nhất chỉ là nghĩ làm bạn tại Tiêu Viêm bên cạnh mà thôi. Nghĩ, Long Ý kia vô cùng vẻ mặt nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì một tia suy nghĩ phản ứng cùng trì độn nghi hoặc. Cuối cùng kia kiên cố ánh mắt, đối trước mặt cái kia đạo tuyệt mỹ thiến ảnh. Nặng nề gật đầu, nhanh chóng hồi đáp. Tốt a, ngươi có thể đi. Chẳng qua trước lúc này, thực lực của ngươi chỉ ít đều cần đột phá đến đấu thần. Nếu như ngươi có thể làm đến, như vậy ngươi liền có thể nương theo tại cha ngươi trái phải. Nữ hoàng lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú cùng đánh giá, Long Ý kia đã sạch sẽ lại con ngươi sáng ngời. Bằng vào nàng nhìn rõ năng lực cùng tâm cơ lòng dạ, đương nhiên có thể chính xác nhìn ra một điểm, đó chính là Long Ý cũng không phải là giả bộ, mà là nghiêm túc đã hạ quyết tâm, chỉ bất quá chỉ là nhìn. Giống như không phải phi thường thông minh cùng cơ linh dáng vẻ thôi. Đạt tới đấu thần, như vậy ta cụ thể cần thời gian bao lâu? Long Ý trực tiếp chính là không chút do dự mà hỏi nữ hoàng. Bởi vì chỉ cần có thể trở lại Tiêu Viêm bên cạnh, mặc kệ lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, chính mình cũng nghĩa bất dung từ. Hắn thậm chí là nguyện ý trả giá mình hết thảy đồ vật, bao quát sinh mệnh ở bên trong. Huyết mạch của ngươi phi thường cường đại, chẳng qua giống như ngươi huyết mạch vốn là cần lượng lớn thời gian ngâm cùng tích tụ, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của nó, chậm nhất đều cần chỉ ít hơn ngàn năm. Nhưng là ta cảm thấy, cha của ngươi cha cũng thản vác lấy vô cùng gian khổ nhiệm vụ, nguy hiểm cũng phi thường lớn, cho nên hắn tiến độ có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, chờ đợi không được thời gian lâu như vậy nha. Nữ hoàng lại lần nữa chính là, đối Long Ý một năm một mười hồi đáp. Cái kia có thể để cho ta tăng thêm tốc độ, đột phá đến đấu thần phương pháp sao? Ta nhất định phải trợ giúp cha của ta cha. Tại thời khắc này, Long Ý trong đôi mắt toát ra một mò cứng cỏi không phát thần sắc, không có bất kỳ cái gì một tia do dự không dứt cùng lo lắng hải hùng. Tại Long Ý nói xong câu đó về sau, nữ hoàng chính là nhẹ nhàng dương lên nàng kia tinh tế thon dài tay phải năm ngón tay, lập tức tại phía sau của nàng chính là có mấy tên phục thị người hầu cung cung kính kính bưng tới một cái bóng loáng như gương, phản xạ trận trận ánh nắng địa ngọc. Ở trong đó chính giữa cất đặt lấy ba cái giấy chế bản quyển trục. Ta chỗ này, hết thảy có ba đầu con đường tu luyện, huyết mạch của ngươi không thể nghi ngờ phi thường cường đại, cho nên ngươi thuận cái này ba đầu đường đi xuống, đều có thể thuận lợi đột phá đến đấu thần, chỉ bất quá ba con đường quá trình khác biệt, đương nhiên, tốc độ cũng là có khác biệt rất lớn. Nữ hoàng nàng kia tinh tế thon dài, trắng nõn lan hoa chỉ, nhẹ nhàng kẹp lên cái thứ nhất giấy chế bản quyển trục, chậm rãi mở ra, chữ viết rõ ràng hiện ra tại Long Ý trước mặt. Cái này con đường thứ nhất, ngươi có thể an ổn tại cổ thần điện bên trong tu luyện, nơi này tài nguyên cũng đầy đủ ngươi tu luyện, chỉ bất quá tại loại này an nhàn hoàn cảnh dưới, tăng thực lực lên, vô luận là tại tốc độ, vẫn là chất lượng phương diện đều là xa xa không kịp vạn giới bên trong thiên kiêu. Muốn nhanh chóng đột phá đến đấu thần, cho dù huyết mạch của ngươi cường đại hơn nữa, vẫn cần ngàn năm trở lên. Tại vừa nói, Nữ hoàng chính là đem tờ giấy thứ nhất chậm rãi cuốn lại, đặt ở kia địa ngọc phía trên. Làm Long Ý nghe được phải hao phí ngàn năm, cái này khủng bố mà dài dằng dặc số lượng, chính là lông mày chăm chú nhíu lại, không chần chờ, lập tức lắc đầu, lập tức không quyết nói. Đừng nói nhận trách nhiệm, thân ở đấu thần liên minh nội bộ Tiêu Viêm chờ đợi không được, Long Ý càng là không thể nào, ở đây nghỉ ngơi gần ngàn năm. Con đường thứ hai này, chính là tiến về cái khác cường đại thượng đẳng giới không, không ngừng lịch luyện, tăng lên chính mình, cùng ta cổ thần điện giao hảo giới không, số lượng rất nhiều, cũng tương tự có thể giúp ngươi giải quyết một chút phương diện tu luyện nan đề. Nếu là hết thảy đều thuận lợi, có thể thành công, để ngươi tại năm trong vòng trăm năm, tấn cấp làm đấu thần. Tiếp xuống, nữ hoàng mở ra tờ thứ hai chế quyển trục. Tốn hao 500 năm đột phá tới đấu thần, trên thực tế tốc độ như vậy đã là khiến vạn giới đại đa số người vật cảm thấy vô cùng khủng bố. Có chút thiên phú tương đối cao người, trọn vẹn tu luyện có mấy ngàn năm, đến cuối cùng đều không có, sợ đến đột phá đấu thần cánh cửa, cho nên 500 năm trong mắt bọn hắn đã có thể coi là thiên kiêu. Phía trước cái này, hai đầu con đường tu luyện đều tương đối an toàn cùng ổn thỏa, hết thảy đột phát tình huống cũng đều có thể tại khống chế của chúng ta phạm vi bên trong, cũng tương tự có thể cam đoan an toàn của ngươi, bất quá chỉ là tốc độ tu luyện có chút dài dằng dặc, 500 năm đối với cha ngươi đến nói chờ đợi không dậy nổi. Nữ hoàng một bên nhìn về phía bên cạnh Long Ý thân ảnh, chậm rãi chi tiết phân tích nói. Đã mở ra hai cái giấy chế quyển trục về sau, nữ hoàng chậm rãi cầm lấy cái thứ ba, cái này cái thứ ba cuộn giấy nhìn rõ ràng cùng phía trước hai cái hoàn toàn khác biệt. Cái này cuộn giấy đã bắt đầu có chút nổi lên ố vàng chi sắc, từ kia cổ xưa trang giấy liền có thể chứng minh nhiều năm rồi. Đây là đầu thứ ba con đường tu luyện, huyết mạch của ngươi là chút cửu âm, cái này tuyệt không thất đối ngươi, tiếp tục ẩn giấu đi. Tại trong tay của chúng ta có một cái thời kỳ thượng cổ chút cửu âm di tích, nói cách khác thuộc về tổ tiên của ngươi di tích, chẳng qua cái này di tích ngược lại là vạn phần hung hiểm, mà lại căn cứ tin tức của chúng ta liền tiến đến thử nghiệm dò xét tình huống, rất nhiều đấu thần đều là không ai sống sót. Nữ hoàng nhìn chăm chú có chút ố vàng tờ giấy, chậm rãi đối Long Ý nhắc nhở. Nhưng cũng có một loại khả năng tính, những cái này tiến vào di tích tất cả mọi người, bọn hắn đều không có chút cửu âm huyết mạch, mà lại theo ta được biết, chút cửu âm chỉ có lấy đơn truyền hình thức, cái này di tích cũng không biết là cụ thể bao nhiêu đời, chút cửu âm lưu lại xuống tới truyền thừa. Cùng nó nói là di tích, ngược lại không bằng nói, đây là chút cửu âm mỗi một thời đại, vẫn lạc sau thân thể, mặc dù linh hồn thực đã chuyển thế, nhưng là bọn hắn khổng lồ mà cường hãn thân xác thì là vĩnh hằng tính tồn tại. Nếu là ngươi có thể có được trong đó truyền thừa một hai, loại kia hiệu suất, so chính ngươi một mình trên việc tu luyện ngàn năm, đương nhiên phải nhanh lên vô số lần. Nữ hoàng tiếp tục phân tích nói. Một màn này, liền cũng như lúc trước cho ra Tiêu Viêm ba đầu con đường tu luyện, đồng dạng, hiện tại nàng cũng cho Long Ý, ba con đường lựa chọn. Nếu là muốn an ổn tu luyện mạnh lên, lựa chọn trước hai con đường, đã đầy đủ, nhưng muốn lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên, thì là muốn lựa chọn cái sau, nhưng là đầu thứ ba con đường tính nguy hiểm, không cần nói cũng biết, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, ngươi có chút cửu âm huyết mạch, nhưng là ta vẫn là muốn cho ngươi gõ lên một cái cảnh báo, cái này chút cửu âm di tích khẳng định là hung hiểm dị thường, mặc dù không có nhân loại dám vào nhập, nhưng trong đó lại là rất nhiều ma thú an cư địa phương, coi như ngươi lão tổ sẽ không tổn thương ngươi, thế nhưng là những cái này nhìn chăm chăm bàn cách ở bên trong cường đại ma thú, lại trở thành ghi mạnh mẽ địch nhân. Nữ hoàng chính là biểu lộ 10 phần ngưng trọng, đối Long Ý hảo ý nhắc nhở lấy nói, mà từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, lặng lặng lắng nghe Đinh Duyệt. Nghe được nữ hoàng lời nói này, chính là có chút hảo cảm kỳ. Nữ hoàng điện hạ, tất nhiên đi vào người không ai sống sót, làm sao ngươi biết kia di tích bên trong còn nghĩ lại lấy cường đại ma thú đâu? Đinh Duyệt chất vấn lấy hỏi. Chẳng qua đối với cái này, nữ hoàng tuyệt không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Ánh mắt của chúng ta cũng không chỉ nhân loại vào không được ma thú tổng tiến vào được, động một chút ngươi cái ốc tử. Ngươi có thể tưởng tượng đến còn có ngươi không thể tưởng tượng đến, cổ thần điện bên trong còn có rất nhiều chuyện, ngươi cần hiểu rõ còn có rất nhiều. Nữ hoàng nhìn xem Đinh Duyệt, nó ánh mắt bên trong cũng không có chán ghét, ngược lại là tán thưởng. Đinh Duyệt cũng là hiểu thông suốt nhẹ gật đầu, sau đó khổ cười nhẹ một tiếng, đối nữ hoàng có chút ôm quyền. Ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc, tại ngươi thương khỏi hẳn cho lúc trước ta trả lời chắc chắn là đủ. Nữ hoàng nhìn xem cau mày Long Ý, lại lần nữa nói. Long Ý trầm ngâm, hắn không có cân nhắc nó trình độ hung hiểm, hắn chỉ cân nhắc có thể hay không đột phá đến đấu thần. Ta nhanh nhất bao lâu có thể tới đấu thần? Long Ý hỏi. Con đường thứ ba nữ hoàng cũng không có nói ra thời gian cụ thể. Con đường này hung hiểm nhất, tình huống cũng là không rõ ràng nhất. Nếu ngươi có thể có được chút cửu âm lão tổ truyền thừa, hay là tinh huyết bên trong, nó đã từng chính là bất hủ tồn tại. Cho nên tinh huyết truyền thừa là đủ để ngươi tại trong vòng trăm năm đột phá đấu thần, chẳng qua có thể hay không đạt được, đó chính là quyết định bởi ngươi tạo hóa của mình. Nữ hoàng đôi mắt đẹp nhắm lại, đem cuộn giấy bao lấy đến, sau đó vừa hướng Long Ý chậm rãi hồi đáp. Long Ý nghe vậy về sau, ánh mắt lập tức trầm xuống, nó thân thể thẳng tắp bên trên khí thế chính là âm vang bộc phát, như vậy sát ý nồng nặc làm cho quanh mình lập tức trở nên rét lạnh. Hiện tại có thể đi sao? Long Ý ánh mắt ngưng lại, ánh mắt vô cùng kiên nghị. Hiện tại, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, cho dù tiến về cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bởi vì khi tiến vào di tích về sau, cho dù chúng ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nữ hoàng oán oán đôi môi, có chút một khiêu động, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút kinh nghi. Long Ý thân thể thẳng tắp, nhất thời tại quanh mình tiên nguyên khí, bỗng nhiên liền bắt đầu, kịch liệt nhúc nhích lên. Sau đó Long Ý tại đôi mắt trong lúc triển khai, chính là có một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, từ trong cơ thể hắn nhanh chóng bắn ra, nương theo nguyên khí điên cuồng tràn vào mà tiến. Ở một bên nhìn chăm chú một màn này nữ hoàng, nội tâm cũng là có chút kinh nghi, bởi vì nàng tự nhiên có thể, rõ ràng cảm giác được, Long Ý kia nguyên bản cực nặng thương thế, vậy mà lấy một loại bay tốc độ nhanh, dần dần khỏi bệnh. Chỉ có điều, ngay trong nháy mắt, Long Ý thương thế, tại nửa nén hương thời gian cũng chưa tới bên trong, hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó Long Ý nhẹ nhàng ngẩng đầu, tại khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa biểu lộ, nhìn về phía đối diện, nữ hoàng thiến ảnh, chậm rãi nói ra, đã tốt, hiện tại ta có thể đi di tích sao? Tại trong nháy mắt, không chỉ có Kha Vân cùng ba thần quân, khuôn mặt phía trên lộ ra kinh ngạc nghi ngờ biểu lộ, mà lại liền nữ hoàng, đều là toát ra nồng đậm ngạc nhiên ánh mắt, bởi vì dựa theo lẽ thường, như là Long Ý như vậy nghiêm trọng thương thế, cho dù là mỗi ngày đều đúng giờ phục dụng đan dược, chỉ sợ đều cần tốt thời gian mấy năm mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, mà bây giờ hắn vậy mà liền tại trong nháy mắt chính là mình đem mình chữa lành. Thương thế của ngươi mặc dù khỏi hẳn, nhưng nếu như ngươi cứ như vậy không có chút nào chuẩn bị tùy tiện tiến về cũng là 10 phần hung hiểm. Nữ hoàng mày liễu có chút nhăn lại. Tại thời khắc này, nhìn xem Long Ý kia rất cao lưng ảnh lúc, vậy mà là có một loại, như là đối mặt Tiêu Viêm như vậy giống như đã từng cảm giác tương tự, mà Tiêu Viêm vừa vặn lại giống cực, đã từng 3000 giới không, cường đại nhất nam nhân kia. Nữ hoàng lại là cười khổ một tiếng, ở trong lòng âm thầm nói, đây không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Từ Long Ý trên thân tản ra, cổ khí thế cường này, chính là không khỏi, khiến người cảm thấy tin phục, ta không cần bất kỳ chuẩn bị gì, cha hiện tại đồng dạng, cũng thân ở tại 10 phần hung hiểm hoàn cảnh, ta tuyệt đối không thể nhìn cha một người mạo hiểm, mang ta đi di tích đi. Ngay tại lúc này, Long Ý kia sắc mặt nghiêm túc, bộ dáng nghiêm túc, chính là để phải nữ hoàng, trong nháy mắt này, đều là sững sờ ngay tại chỗ, thu thập quyển trục tay, cũng là treo giữa không trung. Long Ý, di tích này thực sự là quá mức hung hiểm, nếu là Tiêu Thiếu tại nơi này, tất nhiên cũng sẽ không đồng ý, yêu cầu của ngươi vẫn còn không như nghe nữ hoàng điện hạ lời khuyên, chúng ta trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khi đó lại đi vào cũng còn kịp trợ giúp Tiêu Thiếu. Giờ này khắc này, Đinh Duyệt đang nhìn, ánh mắt vô cùng chấp nhất cùng cứng cỏi Long Ý, đồng dạng cũng là theo nữ hoàng, chậm rãi mở miệng, ngữ khí khẩn thiết khuyên bảo nói. Không được, một khắc cũng không thể chờ đợi, ta hiện tại liền phải đột phá đấu thần, lập tức, Long Ý lại lần nữa là, lộ ra vô cùng kiên nghị biểu lộ, chém đinh chặt sắt nói. Giờ này khắc này, Đinh Duyệt nhìn xem Long Ý, kia kiên định lạ thường bộ dáng, trong lòng đồng dạng, cũng là sâu sờ, đương nhiên cái này cuối cùng quyền lên tiếng, tự nhiên vẫn là tại nữ hoàng trên thân nàng, nếu là không đồng ý, Long Ý cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng là cùng loại với loại tình huống này, nếu là nữ hoàng đồng ý, chính là một loại đối Long Ý, cực không chịu trách nhiệm thái độ, bởi vì không có chút nào bất kỳ chuẩn bị nào, cứ như vậy tùy tiện, tiến về giống di tích như thế, nửa bước khó đi, 10 phần hung hiểm địa phương kia không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cho nên nghĩ tới chỗ này, Kha Vân cùng ba thần quân, ở trong lòng, đều là kết luận, y theo lấy nữ hoàng tính tình, tự nhiên là sẽ không cho phép, lòng ý loại này ẩu tả, bất chấp hậu quả hành vi. Ánh mắt mọi người đều là hội tụ tại nữ hoàng trên thân, chờ đợi lấy nữ hoàng trả lời. Nữ hoàng chưởng quản lấy thiên cơ các, trong đó ghi chép trên thế giới này đếm không hết bí mật. Trong đó ghi chép cái này vô số người muốn xóa đi qua, cũng ghi chép cái này tương lai có lẽ có thể muốn xảy ra sự kiện. Cái này thiên cơ các từng là tôn thượng sáng tạo, đem chuyện lớn thiên hạ bày mưu nghị kế ở giữa. Đã từng có vô số người muốn thu hoạch được trong đó áo nghĩa, có người thì là nghĩ ở trong đó tìm được giải cứu chi pháp, nhưng thiên cơ các thuộc về thiên cơ, tôn thượng trưởng quản phía dưới, cũng chỉ có thể nhìn ra xa. Nhưng cũng không phải là bác bỏ tất cả mọi người, vạn sự xem duyên phận, muốn có được thiên cơ các bên trong tin tức, cũng cần duyên phận, thiên cơ các đưa cho ra tiên đoán đều là ứng nghiệm. Mà bây giờ nữ hoàng trưởng quản lấy thiên cơ các, cho lòng ý ba con đường, đều có thể thông hướng đấu thần, nhưng trong đó trình độ hung hiểm, thì là khác nhau rất lớn. Cái gọi là hòa phúc tương y, càng hung hiểm địa phương, tạo hóa càng lớn. Tốt, người như chuẩn bị kỹ càng, hiện tại liền có thể xuất phát. Nữ hoàng tuyệt không như đám người mong muốn như vậy cự tuyệt Long Ý, ngược lại đồng ý Long Ý thỉnh cầu, cái này mọi người đều là vì một trong chấn. Kha Vân chính là nhíu mày, chắp tay ôm quyền nói ra, nữ hoàng điện hạ, hắn chẳng qua chỉ là một cái đối tiên, mặc dù thiên phú huyết mạch còn tốt, mà dù sao thực lực vẫn là quá yếu, nếu không chuẩn bị chu toàn, chỉ sợ tiến vào di tích liền sẽ bị những ma thú kia chỗ xé thành mảnh nhỏ. Kha Vân không đồng ý hiện tại tùy tiện tiến về, ba thần quân cũng là như thế, vội vàng chắp tay ôm quyền, chuẩn bị khuyên can nữ hoàng. Không cần nhiều lời, có chút đường là số mạng của hắn, nếu là muốn vong, hắn đã sớm sẽ không còn sống đứng ở chỗ này, huống chi. Chúc cửu âm huyết mạch chỉ sợ có 99% ma thú đều muốn cúi đầu trước hắn, chúc cửu âm là ma thú bên trong vương cấp tồn tại, di tích này hắn muốn xong liền, để hắn xong. Nữ hoàng nhẹ giơ lên ngọc thủ, chính là nghiêm nghị nói. Kha Vân cùng ba thần quân lập tức chính là đành phải chắp tay gật đầu, không còn dám có phản bác. Hiện tại liền phát ra đi, Long Ý mặt không biểu tình, tại không có Tiêu Viêm địa phương, Long Ý một khắc cũng đợi không được, trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng lấy Tiêu Viêm an nguy. Kha Vân, ngươi mang theo địa đồ, lĩnh hắn đi di tích đi, nhớ lấy, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào bên trong, di tích này chỉ có hắn có thể đi vào. Nữ hoàng nói, đem cái thứ ba cuộn giấy giao cho Kha Vân. Đây là ghi lại di tích vị trí. Kha Vân tiếp nhận nữ hoàng cuộn giấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí liên lụy ra, kia ố vàng cuộn giấy bên trên viết hai hàng chữ. Loạn thần tán, Bắc Minh hư vô. Nơi này ngươi hẳn là rất quen thuộc, nữ hoàng nhìn xem Kha Vân nói, Kha Vân nhìn thấy cái này địa danh về sau, lập tức sắc mặt chính là hơi đổi. Nữ hoàng đây chính là hư vô chi địa, không có thời gian trôi qua, không có năng lượng, mà lại nó đang di động. Muốn tìm được 10 phần khó khăn, Kha Vân hô hấp đều là có chút gấp rút, hiển nhiên cái này loạn thần tán cho hắn trong lòng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Cái này loạn thần tán xuất hiện cũng là có quy luật, 500 năm đổi một lần địa phương, vừa vặn bây giờ xuất hiện vị trí cách không tính quá xa, khiến này đi qua, tốc độ cao nhất mấy năm liền có thể đến, người tiện hắn tiến vào di tích về sau liền lập tức rút về, không thể ở lâu. Nữ hoàng lại lần nữa nói, Kha Vân năm ngón tay nắm chặt, trong lòng bàn tay trang giấy bị hoàn toàn bóp nếp gấp. Nữ hoàng điện hạ, hắn như tiến đến, không thể nghi ngờ tương đương chịu chết a. Kha Vân ánh mắt bên trong, tơ máu nhanh chóng quấn quanh lan tràn, đối với bên trong tình huống cụ thể, hắn cho tới bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Lúc trước hắn chính là tại phía ngoài nhất, tại kia lấy ngàn mà tính, phát ra khủng bố chấn động thân ảnh, dùng hết chút sức lực cuối cùng, nếm thử đột phá trùng điệp vây quanh, không ngừng giải dụa lấy tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn còn không sợ, ngươi đang sợ cái gì? Lúc trước ngươi không phải cũng là từ bãi tha ma chỗ sâu tắm máu chiến đấu hăng hái mấy ngày mấy đêm, giết ra một con đường máu đến chạy trốn sao? Nữ hoàng dùng đối trước mặt hãm sâu đau khổ hồi ức thân ảnh, nhẹ giọng thì thầm an ủi. Ở trong đó quá mức hung hiểm, ở bên trong đáng sợ nhất, nhưng không phải nhân loại, bởi vì nhân loại căn bản không có cách nào ở bên trong sinh tồn. Người khác chỉ là hiểu rõ cái đại khái tình huống, nữ hoàng ngài nên hết sức rõ ràng, ở nơi đó trừ là cường đại tồn tại cuối cùng vẫn lạc nơi quy tụ, tĩnh mịch bi thương thay ngang khắp đồng. Đồng dạng, cũng là những cái kia vô cùng cường đại, hư không hung thú lượng lớn chỗ tụ tập, bọn chúng cường đại chính là ta gặp qua nhất cường đại ma thú chủng tộc, khiến người không khỏi trong lòng run sợ rùng mình, khiến đời này ta đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Kha Vân nói tiếp, ngữ khí trầm thấp sâu nặng, hồi ức ra chỗ sâu trong óc,

cảm xúc 10 phần thất lạc cùng đê mê. Đang nghe nữ hoàng lời nói này về sau, chính là một bên hướng phía Long Ý nhảy nhót tưng bừng, một bên phát ra kích động không thôi thanh âm, lập tức nhảy cũng hoang hô lên. Ngươi không phải nói, cái di tích kia 10 phần hung hiểm sao, tuyệt đối không thể mang lên cầu cầu, coi như kết cục là một con đường chết, như vậy ta một người, tiến đến sông sáo liền được rồi. Cầu cầu nhất định phải sống cho tốt, nó còn rất nhỏ, không có thành thục, không thể đi trải qua những thứ này. Long Ý nghe được lời nói, chính là bỗng nhiên xoay đầu lại, ánh mắt mang theo tức giận cảm xúc, nhìn về phía đối diện cái kia đạo thiến ảnh, sau đó tăng thêm ngữ khí, nghi hoặc không hiểu dò hỏi, xem ra ngươi đối với nó dường như cũng không hiểu rõ. Nó hẳn là cũng chưa nói với ngươi, nếu là tính tuổi tác, đừng nói là ngươi, chỉ sợ nó sống tuế nguyệt sa ta cũng còn muốn lâu đời, nữ hoàng chậm rãi nói. Long Ý tự nhiên cũng là hết sức tò mò cầu cầu thân thế, nó đặc biệt thân thể, bây giờ lại biến thành một cái trứng, thực sự là làm người không cách nào nhìn ra nó đến tột cùng là cái gì. Om ọp, tại nữ hoàng muốn nói trắng ra cầu cầu thân thế thời điểm, cầu cầu chính là đối nữ hoàng nổi giận. Túc túc, tự nghi nói, ta không nói là được, nữ hoàng cười khổ dương lên tay, Long Ý lập tức chính là giật mình, bởi vì nữ hoàng giống như nghe hiểu cầu cầu lời nói. Không cần hiếu kỳ, dù sao sống lâu năm như thế, cái gì cổ quái kỳ lạ chưa thấy qua, nó muốn chính mình nói, liền để nó mình nói cho ngươi đi, dù sao ngươi chuyến này đưa nó mang lên, đối ngươi sẽ chỉ có trợ giúp. Nữ hoàng nhìn xem Long Ý ánh mắt cổ quái nhìn chăm chăm hắn, chính là giải thích nói. Không có nguy hiểm không, Long Ý vẫn còn có chút lo lắng, ngươi nếu có nguy hiểm, nó cũng sẽ không như thuận ở lại đây, cùng nó sống một mình không bằng chung chết, huống chi nó giống như thích ngươi. Nữ hoàng nói chính là che miệng cười khẽ, lập tức cầu cầu chính là tiến vào đinh duyệt trong ngực, mặc dù chỉ là một cái trứng, chẳng qua lại có thể cảm giác được nó rất xấu hổ. Mà Long Ý cũng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, làm ho hai tiếng, mặc dù hắn đối thích cái từ này có chút lạ lẫm, chẳng qua cái này tục ngữ nói tốt, chưa ăn qua thịt heo, cái kia cũng gặp qua heo chạy, không sợ chiến đội xem đến Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi chân ni tình chàng ý thiếp. Bao quát Nam Nhĩ Minh cùng Hỏa Hồng Nhi cùng Khiếu Chiến cùng Thiên Ngưng, nên ăn thức ăn cho chó đã sớm nếm qua, đối với tình cảm, Long Ý cũng là nhận vỡ lòng. Tối thiểu không còn như trước đó như vậy chất phát, chỉ là ho khan hai lần, cầu cầu kia. Om ọp, Long Ý còn chưa nói xong, chính là nhảy nhót lấy trực tiếp xông vào Long Ý trong ngực, trốn vào Long Ý trong quần áo đi, có nó tồn tại, ngươi cũng việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Nữ hoàng lần này không tiếp tục ngăn cản, dường như cầu cầu sau khi xuất hiện, phản phất liền như là một viên thuốc an thần, để nữ hoàng không có nỗi lo về sau. Tại trải qua trắc trở về sau, Long Ý rốt cuộc muốn lên đường, bây giờ không sợ chiến đội liền chỉ còn lại Đinh Duyệt một người tại cổ thần điện bên trong, Long Ý mới xuất hiện liền muốn rời đi. Đinh Duyệt hoặc nhiều hoặc ít có chút không nỡ, dù sao tại cổ thần trong điện lẻ loi một mình, không có người quen cô tịch cũng không tốt đẹp gì. Long Ý ngươi nhất định phải cẩn thận, Tiêu Thiếu vẫn chờ ngươi, Đinh Duyệt cũng là cuối cùng dặn dò lấy Long Ý nói. Long Ý nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiên định, sau đó chính là theo Kha Vân đi đến Phương Chu, lượng lớn nguyên khí tràn vào, Phương Chu hóa thành khói xanh, nháy mắt biến thành bọt nước, biến mất không thấy gì nữa. Tại Long Ý rời đi về sau, Đinh Duyệt cũng là biểu môi, nàng cũng chỉ có thể ở đây yên tĩnh cùng đợi Tiêu Viêm cùng Long Ý đều có thể bình an trở về, chẳng qua lúc này. Nữ hoàng đi đến Đinh Duyệt bên cạnh, mặc dù trên thân nữ hoàng phong phạm 10 phần, nhưng đối người lại không có cái gì giá đỡ. Giúp Đinh Duyệt đem sợi tóc vuốt bên tai về sau, sau đó nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người đang cố gắng, Đinh Duyệt ngươi cũng phải nỗ lực mới được a. Cổ thần điện vốn có Minh Hà khoa học kỹ thuật ngươi, đều có thể tự do học tập, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy rất hứng thú đi. Đinh Duyệt vừa nghe đến Minh Hà khoa học kỹ thuật, lập tức ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Đinh Duyệt tự nhiên tại Hồng Mông Tinh đấu giá hội lúc mở rộng tầm mắt, tại vạn giới tranh bá thi đấu cũng thử nghiệm, lợi dụng kỹ thuật chữa trị, sửa đổi không ngừng tổn hại vũ khí, trợ giúp Tiêu Viêm tạm thời vượt qua nan quan. Cổ thần điện càng là tại cái này, ta như vậy 3000 giới không bên trong, tồn tại 5 tháng dài dằng dặc, nắm giữ Minh Hà khoa học kỹ thuật tổng lượng, tự nhiên là phong phú mà thâm hậu tinh vi. Ta có thể học tập cổ thần điện những cái này nội bộ cơ mật tin tức sao? Đinh Duyệt dùng thanh âm trầm thấp, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, dò hỏi trước mặt nữ hoàng. Ngươi đương nhiên có thể, mà lại, ai nói cho ngươi, đây là chuyện cơ mật vụ, không thể tiết lộ chút nào. Minh Hà khoa học kỹ thuật, không giống với con đường tu luyện chỗ là, có nhiều thứ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ở chỗ đó, cũng chưa chắc có thể có người, hoàn toàn nắm giữ trong đó tinh hoa. Ta quan sát được, tại cái này đoạn dưỡng thương trong lúc đó bên trong, người đối minh hà khoa học kỹ thuật quan sát cùng năng lực lĩnh ngộ, còn có biến báo sáng tạo cái mới linh hoạt xa dùng trình độ, còn tính là có chút thiên phú, cổ thần điện những cái này tuế nguyệt bên trong lượng lớn tích lũy, minh hà kiến thức khoa học kỹ thuật, nên đầy đủ ngươi nghiên cứu nửa đời người. Nữ hoàng quay đầu nhẹ nhàng cười nói, mặt như đóa hoa một loại thuần khiết xinh đẹp, giữa lông mày một đôi mắt đẹp, như điểm điểm tinh thần, ánh trăng trong gần ông ánh chói mắt, phản phất tập thiên địa linh khí vào một thân, khiến người nhẫn không hướng ghé mắt quan sát. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Đinh Duyệt tại trong nháy mắt trở nên vui vẻ ra mặt. Nàng vui vẻ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nữ hoàng đề cập minh hà khoa học kỹ thuật tin tức tương quan, mà là bởi vì Đinh Duyệt có thể học tập đến xa trước đó càng cường đại hơn minh hà khoa học kỹ thuật. Đường theo lấy tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, không sợ chiến đội thực lực không ngừng tăng cường, một đường huyết chiến phát triển lớn mạnh, Đinh Duyệt cũng là hết sức rõ ràng. Chỉ có càng cường đại hơn minh hà khoa học kỹ thuật mới có thể chân chính trợ giúp không ngừng mạnh lên cùng không ngừng thăng cấp khó khăn. Nữ hoàng nghe nói về sau, thì là chậm rãi giống như cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Duyệt bả vai, lấy đó an ủi cổ vũ, chính là một bên nghênh ngang rời đi, di lưu nhàn nhạt mùi thơm ngát, một bên y nguyên, tiếp tục mở miệng khuyên bảo nói, Đinh Duyệt ngươi dáng người tốt như vậy, cũng đừng như vậy mai một, tại cái này cổ thần điện bên trong, còn có vô số kẻ xinh đẹp mỹ lệ y phục, ngươi đương nhiên có thể đi thật tốt tỉ mỉ chọn lựa một phen, nếu không, giống ngươi cái dạng này, chỉ sợ rất khó chiếm được, nam tử xa lạ ưu ái. Đang khi nói chuyện, nữ hoàng đã là đi xa, lưu lại Đinh Duyệt ngừng chân tại nguyên chỗ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tỉnh táo hờ hững lên. Vô Trần, ngươi còn sống, Đinh Duyệt, thì thào, trong lòng nhớ lại cái kia, có thể liều lĩnh cứu nàng nam tử. Sau một hồi lâu Đinh Duyệt mới chậm rãi rời đi. Cổ thần trong điện bóng người quá khứ, xung quanh mọi người trò chuyện rất mừng, Đinh Duyệt đi trên đại đạo. Hai bên hết thảy phản phất đều không có quan hệ gì với nàng, bởi vì Đinh Duyệt trong lòng lo lắng lấy chính là cái kia đại gia đình, hiện tại tất cả mọi người tại lang thang. Thực đã đoạt được cửu trọng thiên điện chủ Tiêu Viêm, cho tới bây giờ còn không biết, không sợ chiến đội may mắn tồn người còn sống sót, vẫn không hề từ bỏ, đều đang yên lặng nỗ lực, đấu thần liên minh bên trong. Nơi này chính là ở vào cửu trọng thiên thần các bên ngoài một sợi chi nhánh, triển vọng bát ngát đám mây phía trên, chính giữa một tòa cổ điện trang nhã tháp sắt, cao vút trong mây, một màn kia nhìn cực kỳ uy vũ hùng vĩ, không biết cụ thể có bao nhiêu tầng, giống như thông thiên cột sắt một loại kiên cố, bóng người trong đó dày đặc ồn ào náo động, tại kia kiến trúc phía trên, rõ ràng sáng tỏ viết ba cái cực đại, kim sắc kiểu chữ. Vạn kỷ cát. Tại ánh mắt mọi người bên trong, đều là nổi lên một mò tinh quang, phải biết vạn kỷ các từ trước, chỉ đối tiền tam trọng trời, không hạn thời gian mở ra, mà đối hạn ngũ trọng thiên, thì cần tư cách, mới có thể được cho phép tiến vào, cho nên không phải bất luận kẻ nào, đều có thể lại tới đây. Chung bá mang theo đệ cửu trọng thiên, lần này kim bản đại điển 10 hạng đầu đi vào nơi này, đồng dạng cái khác bát trọng thiên kim bản đại điển 10 hạng đầu, cũng đều đi vào nơi đây, bây giờ chính là vạn kỷ các náo nhiệt nhất thời điểm, rất hiển nhiên. Đệ cửu trọng thiên là tới trễ nhất một cái khác bát trọng thiên điện chủ, đều đã sớm đến vạn kỷ các. Chữ Lăng đương nhiên cũng mang theo ở trong đó, Tiêu Viêm ánh mắt chính là cấp tốc bắn ra mà đi, trong đó cầm đầu không ít thân ảnh, Tiêu Viêm tại Hồng Mông Tinh đại chiến bên trong, đều là tận mắt nhìn đến qua, chỉ bất quá đều không có đối Tiêu Viêm ra tay, mà thôi, toàn bộ bị Thiên Tàng Vương ngăn cản, mà xuống, tại những cái này thân ảnh đứng lặng ở giữa, trên thân phát ra một cổ cực kỳ sóng gần mạnh mẽ. Nghe nói cơ dạ lần này vậy mà nhân hiền rồi, tại Bắc Điện Hạ Chữ Lăng bên cạnh, một dáng người thon dài, khí vũ hiên ngang nam tử, chậm rãi mở miệng hỏi thăm mọi người nói. Người này tên là Tiêu Phong, cơ dạ là cố ý chiến bại với hắn, không phải lấy người này thực lực thế này, làm sao có thể đánh thắng được cơ dạ đâu. Chữ Lăng sắc mặt cực kỳ âm lãnh nặng nề, dù sao Tiêu Viêm đem Trần Lệ xóa bỏ thi thể vô tồn, thần hồn câu diệt. Nguyên bản Chữ Lăng là dự định để Trần Lệ thừa cơ thay thế cơ dạ vị trí, bởi vì nếu là Trần Lịch trưởng khống đệ cửu trọng thiên, Chữ Lăng liền có càng thêm sung túc mà phong phú tài nguyên, cung cấp tại tu luyện. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Tiêu Viêm cường thế đánh bại Trần Lịch, lòng tràn đầy chờ mong lập tức biến thành bọt nước. Giờ này khắc này, nghe được chung quanh truyền đến một đạo tiếng nghị luận,

ta cảm giác không chết được. Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình chính là thuận cái thang xoay quanh mà lên, sau đó thân ảnh của hắn chính là biến mất tại Mã Long Minh trong tầm mắt, cũng như nguyên mạch linh sơn bên trong. Tiêu Viêm tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa, lưu lại đờ đẫn Mã Long Minh một mặt kinh ngạc. Cái này Tiêu Phong, đến tuột cùng là bối cảnh gì? Nếu như bối cảnh thật mạnh mẽ như vậy, vì sao hắn đã từng sẽ thê thảm như thế? Mã Long Minh trong lòng nhiễu loạn suy nghĩ quanh quẩn, vô luận như thế nào suy tư, đều không nghĩ ra. Như Tiêu Viêm nhận biết cơ dạ, tiến vào thứ 9 tòa phun nguyên núi lửa còn nói thông được, có thể trực tiếp kêu gọi quan đoàn, có thể là vận dụng một loại bí thuật. Nhưng điều này có thể tiến vào không có tư cách số tầng, cái này liền làm sao đều nói không thông. Tiêu Viêm trực tiếp đi lên, không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhìn xem cái này trong tháp cấu tạo, Tiêu Viêm sớm liền thấy rõ, cái này lớn như vậy vạn kỵ cát, tất nhiên là tôn thượng thủ bút, mà có thể có được quan đoàn ưu ái, cái này tự nhiên cũng là vấn đề thân phận. Thay cái thuyết pháp đến nói, tôn thượng sáng tạo này cát, vậy hắn là tôn thượng chuyển thế, trên ý nghĩa nói, hắn chính là cái này vạn kỹ các chủ nhân, cho nên trong này quy định tại Tiêu Viêm trên thân không dậy nổi bất kỳ tác dụng gì. Một mực đi lên, Tiêu Viêm đi vào 150 tầng, nơi này xuất hiện 10 đạo thân ảnh, mà trong đó có một thân ảnh chính là Chữ Lăng. Lúc này Chữ Lăng chính đuổi theo một đạo màu đỏ vệt sáng. Răng rắc, tại hắn bàn tay vừa mới chạm đến thời điểm, lập tức một tia chớp từ quang đoàn bên trong lướt nhanh ra, bổ vào Chữ Lăng trên bàn tay. Chữ Lăng lập tức bị đau bàn tay trở về co rụt lại. Vừa thu tay lại, chính là nhìn xem màu đỏ vệt sáng cấp tốc lao đi, Chữ Lăng không cam tâm chính là bạo lướt mà đi, lại lần nữa đưa bàn tay ra. Chẳng qua lúc này nhìn thấy vệt sáng đi tới phương hướng, nơi đó đứng lặng cái này một thân ảnh. Thân ảnh chậm rãi vươn tay, cái kia đạo màu đỏ vệt sáng chính là tại Chữ Lăng kia, như có mọi loại lôi đình đập tới ánh mắt bên trong, rơi vào thân ảnh trên bàn tay. Mà đạo thân ảnh này chính là vừa tới đến thứ 150 tầng Tiêu Viêm. Chữ Lăng quang đoàn thân hình dừng lại, đôi mắt bỗng nhiên thích chặt, hiển nhiên là không thể tin được, Tiêu Viêm lại có thể đi vào vạn kỹ các 100 tầng trở lên sự thật này. Giờ này khắc này, nhìn xem Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, kia một mò thâm hậu màu đỏ vệt sáng, tại trong mắt càng là lóe ra, một tia kinh ngạc cùng chấn kinh biểu lộ, tại triệt để thấy rõ đạo thân ảnh này về sau, Chữ Lăng sắc mặt tại một giây sau chính là trở nên âm trầm xuống. Tiêu Phong, Chữ Lăng ngự khí, hơi mang theo kinh ngạc lên tiếng nói. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, nhìn xem kia nắm chặt mà xuống, màu đỏ thẫm vệt sáng, chính là nhẹ giọng mở miệng nói ra, ly hỏa thiên cực lôi vực giai trung phẩm đấu kỹ. Chữ Lăng điện hạ, như loại này phẩm cấp thấp đấu kỹ, cũng có thể vào ngươi pháp nhãn sao? Tiêu Viêm ánh mắt, lúc này nhìn về phía ở một bên, ý nguyên không có lấy lại tinh thần bắt điện hạ Chữ Lăng, tại khuôn mặt phía trên, treo một vòng nhàn nhạt tự tin mỉm cười. Nhìn bề ngoài, thái độ ngược lại là phi thường hữu hảo, Chữ Lăng ánh mắt có chút nheo lại, dựa theo lẽ thường đến nói lời, để cựu trọng thiên tất cả mọi người, chỉ có thể phi trước 100 tầng bên trong chọn lựa A, bởi vì liền bọn hắn tầng thứ 8, tối đa cũng chỉ có thể tại cái này 150 tầng bên trong mà thôi, cho dù Tiêu Viêm là điện chủ, đồng dạng cũng là không có tư cách tiến vào. Bất quá trong lòng lại nghĩ không thông, hiện thực chính là hiện thực, tại dưới mắt Tiêu Viêm lại là thật sự xuất hiện tại vạn kỹ các thứ 150 tầng chỗ, dung không được hắn không thừa nhận. Người đến tuột cùng là thế nào, đến nơi này, Chữ Lăng ánh mắt, trong nháy mắt trở nên cực độ âm trầm đáng sợ, lúc này nhìn xem khoan thai vênh váo mang theo nhàn nhạt mỉm cười thân ảnh, nhất thời lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Còn phải hỏi sao, đương nhiên đi tới đấy chứ, nơi này không gian cũng phi thường nhỏ, ta cũng không có khả năng bay lên đi, Tiêu Viêm lập tức, nụ cười sáng lạng hồi đáp Chữ Lăng. Người rất rõ ràng ta ý tứ, Tiêu Viêm nụ cười, rất rõ ràng đem Chữ Lăng cho triệt để chọc giận, một giây sau chính là, sắc ý ngút trời bốn phía ra. Có ý tứ gì, ta cũng không phải bụng của ngươi dung đũa, ta làm sao biết ngươi có ý tứ gì, Chữ Lăng điện hạ có lời gì nói thẳng liền tốt, Tiêu Phong ngu dốt không thể minh bạch, Tiêu Viêm tiếp tục nói, trên mặt lại treo nụ cười, rõ ràng là đang nhạo báng. Tiêu Phong, mặc dù ngươi bây giờ là đệ cửu trọng thiên điện chủ, đừng cho là ta cũng không dám hiểu ngươi, coi như không giết ngươi cũng sẽ để ngươi sống rất khó chịu, Chữ Lăng lập tức uy hiếp nói. Từ khi Chữ Lăng nhìn thấy Tiêu Viêm lần đầu tiên, hắn liền cảm giác người này không tầm thường. Chữ Lăng điện hạ thực sự là nói quá lời, đã Chữ Lăng điện hạ không thích ta, vậy ta đây liền rời đi tốt. Tiêu Viêm chính là bàn tay nhẹ nhàng ném đi, đem nắm trong tay kia một mỏ màu đỏ vệt sáng, thích làm gì thì làm, ném cho Chữ Lăng. Tại Chữ Lăng, sau khi nhận lấy, trên gương mặt lại là lộ ra kinh ngạc, ánh mắt chẳng qua vừa tới trong tay hắn vẫn chưa tới một giây đồng hồ, liền lại lần nữa răng rắc một tiếng, mơ hồ ở giữa có trận trận lôi mang bạo liệt đánh vào bàn tay của hắn phía trên. Nguyên bản tại Tiêu Viêm lòng bàn tay bên trong yên lặng vệt sáng chính là lại lần nữa bắt đầu trở nên nóng nảy lên, cấp tốc thoát đi mà đi. Chữ Lăng có chút bị đau, vốn còn nghĩ tiếp tục lên án mạnh mẽ một phen Tiêu Viêm, chẳng qua giờ này khắc này Tiêu Viêm đã là bước vào tiếng thang lầu tầng cao hơn, hắn vậy mà biết cũng vẫn còn muốn tiếp tục hướng phía trước một đường mà lên. Ngươi muốn chết, tại 200 tầng phía trên chính là để thất trọng thiên mới có thể tiến vào cùng thăm dò, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Chữ Lăng thanh âm cũng không phải là đặc biệt lớn, chẳng qua ở phía xa đang muốn rời đi Tiêu Viêm thì là truyền đến sâu kín trả lời thanh âm. Chữ Lăng điện hạ, ngươi vẫn là trước quản tốt mình đi, không muốn xếp bằng ở giếng sâu bên trong liền tự cho là đúng, nhất định phải cứng rắn nói trời chỉ có to bằng cái bát. Tại Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền vang mà ra lúc, âm thanh kia đã là tại dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng tại Chữ Lăng ánh mắt hết sức chăm chú phía dưới, cùng tầng thứ 8 còn lại 10 hạng đầu trước mặt, Tiêu Viêm bộ pháp chậm rãi đi lên bậc thang. Sau đó thân ảnh rung thân khẽ động dần dần biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại lúc này, Chữ Lăng thân thể đột nhiên chấn động, trên mặt bị kinh ngạc chỗ một mực chiếm cứ lấy, vội vội vàng vàng chạy tới, mình tại xác nhận Tiêu Viêm thật là đi lên về sau. Đôi mắt chính là bỗng nhiên thích chặt mà xuống, tự hồ đối với một màn này, khó có thể tin, tại nguyên chỗ, lâm vào lâu dài ngốc trệ, vừa mới lấy lại tinh thần. Làm sao có thể, hẳn là vạn kỷ khác, cái này bao năm qua quy tắc vào hôm nay, đều mất đi hiệu lực hay sao? Chữ Lăng lập tức toát ra, một vòng nghi, hoặc không hiểu biểu lộ. Bước chân hắn lập tức lớn vượt một bước, xông lên bậc thang chặn qua bàn chân tại vừa mới, duỗi ra ra về sau một vệt kim quang, liền đột nhiên hiển hiện, sau đó chỉ nghe thấy hư một tiếng, trực tiếp chính là đem Chữ Lăng thân hình, cho trùng điệp bắn ra thật xa, liên tục lui về sau, gần vài chục bước mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình, thể nội, thì là, hỗn thân khí huyết, tại cuồng lật loạn tuôn ra. Cái này Tiêu Phong, đến tục cùng là cái thân phận gì, vì cái gì chỉ có hắn, có thể không có chút nào hạn chế tiến vào trong đó. Chữ Lăng một bên nói thầm, một bên lại tại khuôn mặt phía trên, hiện ra một vòng cực kỳ không cam lòng thần sắc. Nếu để cho rời đi Tiêu Viêm, trông thấy Chữ Lăng này tấm buồn cười biểu lộ, đoán chừng lại muốn hiện trường, trêu tức tính thật tốt chế giễu một phen. Chữ Lăng tức giận tràn đầy, tức giận thì tức giận, vô luận như thế nào sinh khí, hắn cũng chỉ có thể đợi tại cái này 150 tầng bên trong. Làm hắn không nghĩ ra vì sao Tiêu Viêm có thể tiến vào tầng cao hơn. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, một người đối Chữ Lăng có chút chắp tay, nói ra, Chữ Lăng điện hạ, ta ngược lại là nhớ kỹ có một chuyện, tại đấu thần trong liên minh có một đám tồn tại đặc thù, bọn hắn liền có thể tùy ý tại vạn kỷ các bên trong thông hành, không hạn số tầng. Lời vừa nói ra, Chữ Lăng lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra kinh ngạc, người nói là có được mạnh nhất người thừa kế. Chính là, đám người này có thể tùy ý tại vạn kỷ các bên trong, mà lại tựa như không tồn tại hạn lúc, đây là cao tầng đặc biệt đồng ý a. Chữ Lăng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía sớm đã tiêu tán Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra tinh mang, cái này một cái chớp mắt triệt để minh bạch một ít chuyện. Vì sao đang đối chiến Trần Lệ thời điểm nó thủ đoạn hung hoành, đồng thời còn có hàng tham gia đứng ra. Tiêu Phong đạt được mạnh nhất người thừa kế, xưng hô này là đấu thần trong liên minh đặc hữu, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch, cái này cái gọi là mạnh nhất, chính là tôn thượng truyền thừa. Cái này khó làm, mạnh nhất người thừa kế tại đấu thần trong liên minh đều chiếm được đặc thù che chở. Muốn xóa bỏ kẻ này, chí ít tại đấu thần trong liên minh là không thể nào. Chữ Lăng ánh mắt lộ ra sát ý, chậm rãi nói, dù sao Tiêu Viêm giết Trần Lệ, Chữ Lăng cũng là có thù tất báo người, lúc đầu lập mưu như thế nào diệt trừ Tiêu Viêm. Nhưng nếu như Tiêu Viêm là mạnh nhất người thừa kế cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ đấu thần liên minh đều sẽ bảo hộ hắn, cho dù hắn là điện hạ, đồng dạng sẽ bảo hộ mạnh nhất người thừa kế mà sẽ không bảo hộ hắn. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.